Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 181 Ino. Góc truyện audio.com. 10.000 mét trên không trung thiên không đảo. Tồn tại ở đám mây bên trên Bạch Hải. Để có thể từ Bạch Hải đến Skypiea cần phải dùng ốc sên tàu. Bất quá Rosen không cần, bởi vì hắn đã có sẵn phi thuyền. Tại đến đại hải trình đầu tiên Rosen liền đi đến thiên không đảo. Mà Rosen mục đích tự nhiên chính là Ino Gorogoro no Mi. Gorogoro no Mi được xưng là hệ lô gia mạnh nhất tồn tại. Có được cường đại lực phá hoại, kinh người tốc độ cùng độc hữu làn sóng điện năng lực. Một khi kết hợp với Kenbunshoku Haki liền có thể bao trùm toàn bộ thiên không đảo. Hay còn gọi là tâm võng. Thông qua tâm võng, thần chỉ Ino có thể giám sát toàn bộ thiên không đảo. Bất cứ người nào đối với hắn có bất kính ngôn từ đều bị trừng phạt. Cũng vì vậy mà không có mấy người dám đối với Ino có cái gì bất kính. Rosen cũng vừa mới bước chân lên thiên không đảo, liền nhận ra được một đạo dò xét ánh mắt. Điều này để cho Rosen vô cùng khó chịu. Hắn không thích bị dòm ngó tự ẩn, đặc biệt là một cái tự do là đúng cuồng vọng tự xưng là thần. Ngay lập tức Rosen liền triệu hồi ra Diệt Long Vũ Trang hướng về phía Upper Yat bay đi. Diệt Long Vũ Trang có thể giảm bớt đi mấy phần lực lượng của Gorogoro no Mi. Ino có thể nói là Rosen đối mặt mạnh mẽ nhất kẻ địch từ trước đến nay. Đã có thể cùng Tam Đại Tướng so sánh, so với trước đây Rosen đụng phải Dead Knight còn muốn mạnh hơn không ít. Rosen không thể không nghiêm túc đối đãi. Cường đại như vậy một nhân vật vậy mà có thể bị khắc chế Gomu no Mi cùng không có Haki Laffy đánh bại. Chỉ có cảm thán là nhân vật chính hào quang quá cường đại. Tinh, phát động chi nhánh nhiệm vụ, tiêu diệt Ino, thưởng cho 200.000 vàng, bạch kim bảo dương, X1, kinh nghiệm, hệ thống thông báo âm thanh vang lên. Lần này thì thật không thể không đem Ino cho giết chết. Lúc này tại Upper Yat rừng rậm chỗ sâu, một tòa lộng lẫy sang trọng trong cung điện, ngồi trên lộng lẫy ngai vàng Ino cũng đã cảm nhận được Rosen đang xông về phía này. Thật thú vị, không nghĩ tới Thanh Hải người lại gan to như vậy. Ino khóe miệng nhếch lên một cái nụ cười lạnh lẩm bẩm một tiếng. Tứ thần quan, có bọn thuộc hạ, sẽ có một cái Thanh Hải người đến đây, đem hắn giết chết cho ta. Vâng, tại Rosen tốc độ phi hành nhanh chóng bên dưới, rất nhanh liền đi đến Upper Yat bên trong. Ngay tại Rosen bay đến khảo nghiệm khu vực lúc, bốn cái thân ảnh xuất hiện tại hắn trong tầm mắt. Mau dừng lại, người xâm nhập, một cái thần quan đi lên nói. Nhưng đáng tiếc, Rosen cũng không muốn cùng bốn cái hắn không nhớ tên nói nhiều. SB Google, Windows, SB Google. Post, chỉ thấy Rosen thân ảnh bỗng nhiên biến mất, xuất hiện tại bốn cái thần quan trước mặt, trong tay Flame Saber bốc cháy lên nóng bỏng hỏa diễm một kiếm chém tới. Cuồng bạo nóng bỏng hỏa diễm đem bốn người cho bao phủ. Kèm theo đó là mấy đạo kêu thảm thiết âm thanh vang lên. Đợi đến khi hỏa diễm tán đi, lộ ra bốn cái cháy đen thi thể. Nhìn cũng không nhìn một cái. Rosen tiếp tục đi tiếp. Bất quá, ngay tại lúc này bầu trời truyền đến từng đợt tiếng vang. Lôi điện âm thanh ríu rít vang lên không ngừng. Ngẩng đầu lên nhìn lại. Chỉ thấy một đạo lam bạch lôi trụ hướng về phía Rosen đánh xuống. Rosen ngay lập tức biến mất khỏi chỗ. Có dày phong hành tăng phúc. Rosen có thể lấy tốc độ làm được thuấn di trong khoảng cách gần. Oanh, theo lôi trụ đánh xuống, toàn bộ Upper Yat đều có thể cảm nhận được rung động. Lôi điện âm thanh vô cùng chói tai, xuất hiện trước mặt Rosen là một cái rộng mấy chục mét không biết bao nhiêu hố sâu. Nhìn xem cái này to lớn hố sâu, Rosen không khỏi cảm thán, Gorogoro no Mi không thẹn với mạnh nhất hệ lô gia trái ác quỷ danh xưng. Dạng này uy lực thật rất kinh người, thật thú vị. Không nghĩ đến ngươi còn có một chút thực lực, một đạo càn rỡ âm thanh truyền đến, lam bạch lôi điên hội tụ lại Rosen trước mặt không xa. Dần dần hình thành một cái thân ảnh, một tay cầm kim sắc huyền trượng, một tay cầm quả táo, phía sau vác một cái có in hình tam câu ngọc ba cái trống. Nửa thân trên để trần, tai rất dài một cái nam nhân đang dùng đầu hứng thú ánh mắt nhìn Rosen. Chính là Ino, cuối cùng cũng đi ra. Ta nhưng là chờ ngươi rất lâu rồi à, Rosen nhìn về phía Ino cười lạnh nói. Ngu xuẩn phàm nhân, dám mạo phạm đến thần linh là tội chết. Cười lạnh một tiếng, Ino dùng quyền trượng gõ vào sau lưng mặt trống một cái. 50 triệu vôn lôi long, ầm, ầm, ầm, từng đạo lôi điện gào thét, tụ tập lại thành một đầu dài hơn 10 mét lôi long hướng về phía Rosen phóng đi. Thấy vậy Rosen ngay lập tức bay lên trên không trung tránh thoát đánh tới lôi long. Thần phán quyết, một đạo hơn 100 mét lôi trụ từ trên không trung giáng xuống. Đánh úp về phía Rosen, thấy vậy Rosen lập tức phân ra hai cái phân thân khác. Trong tay Flame Saber cháy lên hừng hực hỏa diễm nóng bỏng. Ba đoàn hỏa diễm xuất hiện cùng to lớn lôi trụ nghênh tiếp. Oanh, hỏa diễm cùng lôi trụ nghênh tiếp, tạo thành một trận kinh người bạo tạc. Trong không khí phát sinh từng trận bạo tạc. Cách chương.